Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1960, cô đang làm dáng cho ai nhìn? Góc truyện audio.com. Sức lực Tống Vân Tích lớn. Khống chế được, thật vất vả dỗ dành an ủi vài tiếng. Tâm tình cô ta mới có thể bình tĩnh. Ngủ thiếp đi, cô ta nháo ra chuyện này. Quả thực khiến anh ta hoảng hồn. Giang Khởi Mộng oán trách nói. Có Nhã Chiết ở chỗ này được rồi. Cho dù Ân Nhã tỉnh lại, Nhã Chiết cũng có thể chiếu cố nó tốt. Ngoan, nói xong, Giang Khởi Mộng liền đi ra. Tống Vân Tích lập tức hiểu ý bà ta. Cũng đi ra theo, đóng cửa lại, Mộ Nhã Chiết cau mày lại. Trong phòng bệnh chỉ còn anh và Tống Ân Nhã. Vốn anh chỉ có ý đến xem thử. Người không có việc gì, liền muốn đi. Nhưng hôm nay Giang Khởi Mộng và Tống Vân Tích rời đi. Ngược lại anh đi không được. Mộ Nhã Chiết cảm thấy phiền chán. Chậm rãi ngồi xuống cạnh giường. Ánh mắt rơi vào gương mặt vô cùng thảm của Tống Ân Nhã. Ánh mắt hơi tối, anh giống như nhìn thấy. Lúc trước nằm trên giường bệnh, hấp hối là Giang Ý San. Giờ này khắc này, mặt mũi Tống Ân Nhã tiều tụy. Quả thực quá mức tương tự Giang Ý San. Đến mức, anh không khỏi nổi lên mấy phần thương tiếc, nhưng chỉ hoảng hốt một lát, anh liền lập tức tỉnh lại. Người trước mắt, là Tống Ân Nhã, không là mẹ, mẹ đã qua đời, nghĩ tới đây, Mộ Nhã Chiết có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Mẹ qua đời, từng là ác mộng của anh. Lúc trước, nếu không phải Ân Nhã không giây phút nào ở bên làm bạn với anh, anh chỉ sợ là khó mà sống qua được. Anh đem tất cả tưởng niệm về mẹ, đều gửi lên người cô ta. Thế nhưng cô gái này, thời kỳ thiếu nữ, tính tình tuy kiêu căng, nhưng cũng hồn nhiên ngây thơ. Làm sao bây giờ, biến thành bộ dạng này? Bộ dạng này khiến anh vô cùng chán ghét. Cô ta là có ý gì? Cắt cổ tay, tự sát, dự định lấy phương thức tự mình hại mình. Đến, trừng phạt, anh, kích thích anh sao? Hay là nói? Vọng tưởng lấy phương thức như vậy, đến chiếm được đồng tình của anh, chẳng lẽ cho là vậy, có thể để tâm anh sinh áy náy. Mộ Nhã Chiết đang thấy lòng phức tạp, Tống Ân Nhã bỗng nhiên chậm rãi mở mắt, vừa tỉnh lại, đập vào mắt, chính là trần nhà trắng lóa như tuyết, mùi nước khử trùng trong bệnh viện, ánh mắt cô ta bỗng liếc về một bóng dáng, quay đầu, nhìn người đàn ông ngồi cạnh giường. Không nói một lời, trên mặt bỗng dưng hiện ra nụ cười vui mừng. Anh Mộ, anh đã đến, Mộ Nhã Chiết thản nhiên nói. Cô còn yếu, không nên nói chuyện nhiều. Anh cũng không muốn nghe giọng cô ta. Tống Ân Nhã cười ảm đạm một tiếng. Mấp máy môi, vừa muốn mở miệng, đã thấy Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Bỗng nhiên lạnh lùng nói. Cô dùng loại phương thức này. Mời, tôi tới, rốt cuộc có dụng ý gì? Có ý gì, Ân Nhã, đây cũng là thủ đoạn của cô sao? Mộ Nhã Chiết lạnh lùng, gần như tàn khốc nói. Dùng phương thức tự mình hại mình, để chiếm được đồng tình của tôi. Chẳng lẽ cái này chính là dã tâm của cô? Em không có, vẻ mặt Tống Ân Nhã kinh hoàng, vội vàng lắc đầu. Không phải, giọng Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên nâng lên một chút. Vậy cô đây là đang giả vờ giả vịt cho ai nhìn? Giọng của anh không cao lắm, nhưng mỗi chữ mỗi câu, rơi vào trong tai của cô ta, tàn nhẫn như đao khoét. Tống Ân Nhã đau đến cắn chặt cánh môi, đến mức đều cảm giác, cánh môi truyền đến đau đớn tê dại. Cách chương.